Phố cũ Cửu Ngũ, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Diễm theo chân Chu Sâm vào tiệm tạp hóa, nhìn thấy ông lão ở đó, chắc hẳn là quen biết Chu Sâm. Thấy Chu Sâm đứng phía sau mình, ông lão nói gì đó mà Lưu Diễm không hiểu, chỉ thấy Chu Sâm đáp lại một tiếng ngừ. Coi như trả lời, Chu Sâm dựa vào quầy, nói muốn mua một bao thuốc lá. Người kia liền mở cửa tủ kính, lấy ra một bao thuốc đưa cho cậu. Vừa lấy thuốc vừa quan sát Lưu Diễm, người nọ dùng ngôn ngữ địa phương nói. Cháu cùng Mạnh Thanh cùng tuổi, chú còn nghĩ nó đã chuẩn bị cưới vợ, còn cháu thì chẳng có động tĩnh gì, tưởng rằng ở thành phố lâu rồi thì quy củ khác đi. Nhưng mà thế này cũng tốt, Chu Sâm không thích người khác nhìn người mà cậu quý trọng với ánh mắt tò mò, nên lạnh lùng nói. Cô ấy chỉ là bạn học của cháu, nghỉ đông đến đây chơi thôi. Người kia bị cắt ngang dòng suy nghĩ tọc mạch, ngượng ngùng. Ồ, một tiếng, rồi lại dặn dò, cháu cũng nên tìm bạn đời đi, có phải không? Chu Sâm nhận thuốc, ngậm trong miệng, còn chưa kịp châm đã bị Lưu Diễm rút xuống. Cậu sững sờ, biểu cảm trở nên lúng túng, ở đây hiếm khi thấy phụ nữ công khai làm mất mặt đàn ông như vậy. Ông lão cũng ngạc nhiên, nghe cô gái nhẹ giọng nói. Hút thuốc không tốt, đã lâu muốn nói với anh điều này rồi. Biểu cảm của Chu Sâm từ ngạc nhiên chuyển sang bình tĩnh. Cậu ho khan một tiếng, rồi nhớ ra điều mình muốn hỏi. Mạnh Thanh đâu? Sao không thấy trong tiệm? Ông lão hiểu ý, cúi đầu chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó với tin đồn này. Cười cười, thở ngắn than dài rồi nói. Nó đi về nhà mẹ đẻ của vợ rồi, tiền lễ hỏi sớm đã đưa qua, giờ lại nói không đủ, ngày kia phải kết hôn, cháu nói xem chuyện này là thế nào. Lưu Diễm chăm chú nghe, hiểu đại khái câu chuyện, cô cầm bao thuốc trong tay. Còn Chu Sâm trả tiền xong, cả hai cùng nhau rời khỏi tiệm tạp hóa. Lưu Diễm vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến Chu Sâm giật mình. Em chỉ là một cô bạn học có chuyện xưa của anh, nghỉ đông đến đây chơi thôi. Chu Sâm ngạc nhiên, nhìn cô vài giây rồi hỏi. Em nghe hiểu hết sao? Lưu Diễm gật đầu, anh hồi nhỏ đã dạy em nghe kỹ đến nỗi lỗ tai dựng đứng lên, hiểu được từng từ đơn mà ghép lại, cũng không phải là không thể hiểu hết. Chu Sâm vẫn thấy khó tin, nhưng không để lộ ra mặt, cậu nắm tay cô nói một cách tự hào. Vẫn là vợ anh thông minh, Lưu Diễm hừ nhẹ, đừng nghĩ khen em lấy lệ, em thông minh đến chính mình cũng sợ. Chu Sâm, à, một tiếng, yên tâm đi, ngày mai ở đây không ai không biết vợ anh thông minh. Tại sao, em không biết tin đồn trong xóm sẽ lan rất nhanh sao? Lưu Diễm gật đầu, cũng không mấy bận tâm. Em bây giờ xem như danh chính ngôn thuận không sợ người ta nói. Chỉ sợ là anh, nếu đổi cô gái khác thì thanh danh sẽ hỏng, ai còn muốn gả cho anh. Chu Sâm càng nhìn cô càng thấy thú vị, tâm tư nhỏ bé này trong mắt cậu lại trở thành ưu điểm. Hai người đi bên nhau dưới ánh mặt trời, bóng dáng họ gắn bó tương trợ. Càng đi, âm thanh càng trở nên ồn ào và phức tạp hơn. Chu Sâm mơ hồ cảm thấy rõ ràng, khi đi qua cầu. Nhìn thấy Mạnh Thanh đang ngồi trên bờ sông xem náo nhiệt, mặt cười rạng rỡ. Vừa quay đầu lại thấy Chu Sâm, liền vẫy tay gọi. Này, Chu Sâm, bố cậu về rồi. Mạnh Thanh từ trên cọc nhảy xuống, cười nói. Không thể không nói, bố cậu thật khôn, biết Tạ Vinh và cháu lão ta không ở đây, liền nghênh ngang trở về. Chu Sâm nhạt giọng hỏi, về khi nào? Mạnh Thanh liếc nhìn Lưu Diễm, cười nói. Sáng sớm. Vừa về liền nghe thấy ông ngoại cậu đang khóc lóc mắng chửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày cái đồ ma quỷ này, sao còn chưa chết, đúng là tai họa ngàn năm mà, mày không sợ gặp báo ứng sao? Sắc mặt Lưu Diễm ảm đạm xuống, người này nghe lén nhà người khác mà lại tỏ vẻ đàng hoàng, thật sự là tọc mạch mà. Lưu Diễm tinh xảo hơn so với các cô gái khác trong trấn, Mạnh Thanh không rời mắt khỏi cô, đưa tay định chạm vào vai cô. Nhưng bị Lưu Diễm dùng hai ngón tay bóp chặt đau đến phải rút lại. Mạnh Thanh ngượng ngùng, cười xấu xa nói. Em gái từ đâu tới, lớn lên xinh đẹp chọc người đau lòng. Lưu Diễm cuộn lại ngón tay, không thiện cảm nói. Không cần cậu quản, khí thế lạnh lùng của Lưu Diễm đủ làm người khác tránh xa. Chu Sâm nắm tay cô, lạnh giọng cảnh cáo Mạnh Thanh. Giữ mồm miệng sạch sẽ, đừng nói linh tinh về nhà tôi. Mạnh Thanh sừng sốt, cười nhạo nói. Chỉ đùa một chút thôi, anh em có gì mà căng thế? Khi cậu ta nói chuyện, Chu Sâm quay đầu nhìn cậu ta một cái, khiến cậu lùi lại một bước, tự mình khuyên nhủ. Nếu cần giúp gì, nhớ gọi tôi còn phải về nói với bố mẹ, tiền lễ phải thêm một ít, bằng không cô dâu nhỏ nhà họ Lý của tôi không chịu vào cửa. Chu Sâm trầm ngâm, ánh mắt tối tăm như giấu kín điều gì ở biển sâu đá ngầm, ánh sáng lạnh lẽo. Cậu nói, tôi biết rồi, tôi sẽ về. Mạnh Thanh nhắc nhở, trước cửa nhà cậu còn nhiều người xem náo nhiệt lắm. Đi thêm một đoạn, đúng như vậy, những người ăn xong không có việc gì làm đang đứng xung quanh chỉ trò. Lưu Diễm hỏi, nhà kia là nhà ông ngoại anh sao? Chu Sâm đáp, ừ, ông ngoại luôn đối tốt với anh, chỉ là hơi nhân từ nương tay. Hai người vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của người xem. Một số người còn đi vào bên trong sân giả vờ khuyên nhủ, nhưng lại không nhịn được cười ra tiếng, không giúp đỡ nhưng lại lan truyền danh tiếng của nhà người ta đi khắp nơi. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Chu Sâm dẫn Lưu Diễm vào sân, sau đó khóa cổng sân lại. Bên trong cổng một trận ồn ào, sau đó âm thanh ai oán của ông ngoại dần dần yếu đi. Cậu thấy ông ngoại ngồi trong sân thở ngắn than dài. Chu Sâm đi vào trong nhà, còn Lưu Diễm nhấp môi cười, đi đến bên cạnh ông ngoại. Ông ngoại nhìn lên, híp đôi mắt mờ đục, nhận không rõ ai, hỏi. Đây là con gái nhà ai? Lưu Diễm ngồi xuống, nắm tay ông, cười nói. Cháu là bạn học của Chu Sâm, đến chơi. Ông ngoại, ồ, một tiếng, bạn học từ Tân Kinh à, đúng vậy. Ông ngoại gật đầu, xa quá, ông hồi trẻ từng đi Tân Kinh. Lưu Diễm hỏi, hồi trẻ là khi nào ạ? Khoảng năm 98. Lưu Diễm kiên nhẫn giải thích, bây giờ tàu hỏa đổi mới, đi tàu đến đây chỉ mất 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Ông ngoại giật mình, cháu ngoại ông cũng đã nói với ông còn không tin. Ông lại thở dài nhìn vào cửa nhà, cháu gái à, cháu đến không đúng lúc, để cháu chê cười nhà chúng ta rồi. Lưu Diễm lắc đầu, không có gì, cháu thấy rất bình thường. Lưu Diễm đỡ ông ngoại dậy, ông đừng ngồi trên ghế đá nữa, nó lạnh, ông mà bị cảm cúm thì cơ thể không chịu nổi đâu. Ông ngoại nghe lời, được Lưu Diễm đỡ vào bếp vì không có chỗ nào khác để đi. Lưu Diễm vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy rõ ràng dòng chữ được viết bằng sơn đỏ khắp các vách tường. Thiếu nợ thì phải trả tiền, còn có các đồ nội thất và tường bị phá hỏng. Ông ngoại cho rằng cô đề bụng, liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là do con rể ông, nó vay nợ nặng lãi không có tiền trả. Người ta đến làm loạn, giờ thì hay rồi, bọn cho vay vừa đi. Nó giống như con nghiện trở về lục tung nhà, sớm muộn gì ông cũng bị nó làm cho tức chết. Lưu Diễm thắc mắc, ông ta không sợ bọn cho vay nặng lãi đến tìm sao? Ông ngoại lắc đầu, ông nào biết, vừa hay người cho vay là Tạ Vinh mấy ngày nay không có mặt ở đây, Tạ Vinh không có ở đây thì thôi, ngay cả đứa cháu ồn ào của Tạ Vinh cũng không ở đây, cháu nói có lạ không? Lưu Diễm không nói gì thêm, Chu Sâm bước vào nhà, nhìn thấy Chu Thế An đang lục tung trong tủ, ông ta thấy cậu, lập tức dừng lại. Dù sao ở một mức độ nào đó, Chu Sâm, đứa con trai không ai quan tâm này, mà xui quỷ khiến trở thành tài chủ của ông ta. Chu Sâm không nói chuyện trực tiếp với ông ta, lịch sự đến gần hai ông bà trung niên hàng xóm đang cố hòa giải, kính cẩn mà giả tạo mời họ rời đi. Bọn họ không muốn đi, hòa giải là làm việc tốt, không thể không có chút biểu hiện, ăn bữa trưa cũng tốt. Vậy nên Chu Sâm đi vào phòng nhỏ, lấy ra một gói thuốc cũ đưa cho người đàn ông trung niên. Ông ta mới cùng với bà hàng xóm lắm lời rời đi. Chu Sâm nhìn thấy họ đóng cửa lại, trong nhà không còn tiếng động, bên ngoài người ta cũng không thấy náo nhiệt nữa, chắc sẽ nhanh chóng rời đi. Chu Thế An ngồi bên bàn, vắt chéo chân, vừa xỉa răng vừa nói. Tao biết mày cũng về nhà rồi, đi Tân Kinh chẳng thấy bóng dáng mày, mày không nhớ mày còn có một ông bố cần được hiếu kính à? Chu Sâm đi đến bên bàn, cầm lấy ấm trà khô, bỏ vài lá trà vào, rồi đổ nước sôi, rót ra một ly trà đặt trước mặt ông ta. Chu Thế An tính tình nóng nảy, bưng trà lên uống ngay một ngụm, sau đó lập tức phun ra, quát. Mày muốn làm bỏng tao chết à? Chu Sâm cười lạnh, nhặt lại những chiếc ghế bị ông ta đẩy ngã. Ông có thể chết vì bỏng dễ dàng như vậy sao? Chu Thế An định mở miệng, lại nghe thấy Chu Sâm lạnh nhạt hỏi. Tôi đã đưa ông 20 vạn để trả nợ vay nặng lãi, tiền đâu rồi? Chu Thế An ngây ra một lúc, không cần nghĩ ngợi, nói như đúng lý hợp tình. Xài hết rồi, ông ta lận nói, nếu không phải xài hết, tao còn quay trở về quấy rầy mày sao? Mày là con trai do tao sinh ra, tao thương còn không hết. Chu Thế An suy đoán hỏi, thực ra mày cũng đoán được tao sẽ xài hết tiền phải không? Chu Sâm lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, không đoán được, cậu lạnh lùng nhìn ông ta, cũng không đem ông ta để vào mắt. Trước đây tôi thấy ông còn giống như con người, bây giờ Chu Thế An râu ria lởm chởm, tóc lâu ngày không cắt rối tung, da màu tối xám không khỏe mạnh, quầng mắt nặng, hoàn toàn không còn vẻ oai phong hăng hái của thời trẻ. Ông ta quát, nói chuyện kiểu gì thế? Nhưng ông ta lại rõ ràng biết Chu Sâm có tiền, mạch sống của ông ta đều nằm trong tay cậu, cái gọi là lòng tự trọng của một người cha, chẳng có giá trị gì. Quả nhiên, Chu Sâm như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu dọn dẹp đồ đạc, ngày hôm trước vừa mới dọn, hôm nay lại phải dọn lại. Chu Thế An ho khan, hỏi, lần này mày ở nhà bao lâu? Qua Tết, Chu Thế An nghĩ một lúc, vậy thì mày trả hết nợ cho tao đi, tao cũng có thể ở nhà đón Tết. Chu Sâm không trả lời, Chu Thế An tức muốn đâm thủng lưng cậu. Qua một lát, Chu Sâm nói, đây đã là lần thứ mấy tôi trả nợ cho ông rồi, lần này trả nữa, không biết bao giờ mới hết. Trả nợ con trả là chuyện đương nhiên, cậu ba của mày cho mày chút tiền là mày lên mặt với tao à? Theo lý, tiền của mày phải để tao giữ. Chu Sâm mắt lạnh nhìn ông ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói trả nợ thì con phải trả. Tôi là do ông sinh ra, nhưng là do ông nuôi dưỡng hay là trên sổ hộ khẩu nhà ông có tên tôi. Ông dính vào cái nào? Còn nữa, Chu Sâm nhìn ra cửa, may là Lưu Diễm không có ở đây. Ông tốt nhất giữ mồm sạch sẽ, nếu không với cách ông đối xử với ông ngoại, đuổi ông ra ngoài không phải là quá đáng. Chu Thế An há miệng, không nói được gì, tưởng rằng là xong, lại nghe Chu Sâm thở dài. Chờ lát nữa tôi cắt tóc cho ông. Chu Thế An buồn cười. Mày cắt cho tao, sắc mặt Chu Sâm không biểu cảm gật đầu, nhìn ông ta, nghiêm nghị nhưng thâm thúy nói. Tôi cắt cho ông, cách chương.